Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đâu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp cũng xin chân thành cảm ơn đạo hữu V Hoàng đã donate qua tài khoản PayPal để ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp qua bộ truyện Mặt Trăng Đỏ. Rồi, cảm ơn đạo hữu rất nhiều và cũng chúc đạo hữu cũng như là chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 41 của bộ truyện Mặt Trăng Đỏ nhé. Vũ Hiệp sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ đọc để có thể đăng mỗi một đêm là hai tập truyện, một tập lúc 19 giờ và một tập lúc 21 giờ nhé. Kể từ tập truyện này. Rồi, cảm ơn chư vị đã hỗ trợ rất nhiều. Lúc Lục Tân đẩy xe đi theo ông lão, mọi người liền chậm chạp tách ra hai bên. Chỉ là ánh mắt của họ nhìn Lục Tông có chút đờ đẫn và vô cảm. Lục Tân thấy không thoải mái, hắn quay đầu lại nhìn họ, đối phương không chớp mắt, hắn cũng vậy. Nói chung khi hắn cố gắng tỏ ra thân thiện với họ, đối phương sẽ chủ động, quay mặt đi chỗ khác. Người ở nhà của bà Mạnh đi, bà ấy có phòng trống. Ông lão dẫn Lục Tân tới giữa thôn, chỉ vào một căn phòng tối om ở bên đường, khàn giọng nói. Người bên trong thôn ngủ rất sớm, nếu người không có chuyện gì thì nghỉ ngơi sớm đi, đừng tự ý chạy lung tung. Được. Lục Tân thoải mái đồng ý nói. Còn cơm tối... Hắn còn chưa nói hết, ông lão đã xua tay khàn giọng nói. Đi về hết đi. Sau khi nghe ông lão nói xong, những người đi theo Lục Tân, người trong ngóng từ phía xa, người trốn sau cửa sổ lén nhìn trộm hắn, đều tản đi hết. Có người chui vào căn phòng bên cạnh, có người kéo mạnh cửa sổ, cũng có người ngồi xổm bên đường, nhìn chằm chằm Lục Tân một hồi, nở nụ cười quái dị, rồi chậm rãi đi vào trong hẻm. Thật ra là bò vào. Có thể hắn từng bị thương, mà trong thôn lại không có đủ điều kiện chữa trị. Lục Tân thở dài thương xót, hắn đẩy xe vào chỗ quy định trước căn phòng, sau đó cẩn thận khóa xe lại. Kèn két, hắn đẩy cánh cửa vào căn phòng trống. Đập vào mắt hắn là một không gian tối om mà giơ tay còn không thấy đủ năm ngón. Trong phòng hơi có mùi ẩm mốc, là kiểu tổng hợp các mùi đồ cũ, mùi ẩm ướt, mùi quần áo cũ và mùi tanh hôi. Lục Tân cứ yên lặng đứng đó một hồi, chờ đôi mắt thích ứng được với căn phòng tối om này mới dám nhìn xung quanh. Nhờ ánh sáng mờ nhạt bên ngoài chiếu vào, hắn lờ mờ nhìn thấy một chiếc giường đất ở gần cửa sổ. Những thứ đen xì nằm chồng chất trên chiếc giường này chính là nguồn gốc của mùi ẩm mốc này. Hình như có một lão bà ngồi tựa đầu vào giường, bà ấy vẫn trầm ngâm nhìn hắn. Ánh mắt bà ấy trong bóng tối có vẻ rất u ám. Nếu không phải thấy được bà ấy, Lục Tân còn không biết có người đang nhìn mình như vậy. Kỳ lạ hơn chính là Lục Tân còn cảm nhận được hình như không chỉ có mỗi bà lão đang nhìn mình. Chào bà. Lục Tân im lặng hồi lâu cũng nhiệt tình lên tiếng. Trong phòng có đèn không ạ? Bà lão ngồi ở đầu giường yên lặng nhìn Lục Tân, không nói một lời nào. Lục Tân cười nói. Không sao, may là ta cũng có. Nói xong, hắn thuận tay đóng cửa lại, rồi ngồi xổm trên mặt đất, lấy một cái ống đồng dài hơn 10 mét từ trong túi ra, nhẹ nhàng vặn cái vòng ở trên, lập tức nó phát ra một tia sáng chói mắt, khiến cả gian phòng liền bừng sáng lên. Sột soạt, Lục Tân nghe thấy tiếng gì đó chạy loạn xạ trong phòng. Đừng sợ, ta chỉnh lại chút xíu là được. Lục Tân cười giải thích, sau đó xoay vòng tròn ở dưới. Ánh sáng chói lóa từ ngọn đèn bắt đầu dịu lại. Cuối cùng biến thành một màu vàng ấm áp. Sau đó Lục Tân kéo một cái nút của ống đồng xuống dưới, ánh sáng liền tản đều ra khắp phòng. Sau khi đặt đèn pin nằm trên mặt đất, nó trông giống như một cái đèn bàn không có chân đèn. Đây là một trong mấy món vật tư mà Hàn Băng đưa cho hắn, một chiếc đèn pin đa chức năng do Đặc Thanh Bộ sáng chế. Nó sạc điện bằng pin và năng lượng mặt trời. Sau khi sạc đầy, có thể duy trì cường độ điện cao hơn 3 tiếng. Nó có một khe cắm ở phần đầu. Sau khi đẩy lên thì ánh sáng sẽ ngưng tụ và trở thành đèn pin. Khi buông xuống thì ánh sáng sẽ tản ra, trở thành đèn bàn. Trong phòng tràn ngập ánh sáng dịu dàng, nhờ đó mà mọi thứ trong phòng cũng hiện rõ lên. Lục Tân thấy sát cửa sổ bên tay trái đúng thật là một chiếc giường lớn. Trên giường là đống chăn nệm không biết vốn dĩ là màu đen hay do ẩm mốc nên mới đen xì như vậy. Một bà lão tóc tai bù xù, mặc áo bông dày ngồi tựa vào cửa sổ, lạnh lùng nhìn hắn. Lục Tân kinh ngạc nhìn bà ấy. Giờ mới biết vì sao vừa rồi, cảm thấy còn có người đang nhìn mình. bà ấy còn đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Đứa trẻ này không biết bao nhiêu tuổi mà chui rút trong lòng của bà lão. Nhìn từ phần đầu lộ ra thì khuôn mặt của nó đã bị biến dạng. Hai bên má và trán của nó phồng to hơn người bình thường. Mắt nó có nhỏ co lại như đầu kim. Có lẽ vì không quen với ánh sáng, đôi mắt đông lại rất quái dị. Đôi môi thì hướng lên trên để lộ hàm răng lởm chởm đen xì. Một bàn tay nó thò ra khỏi chăn. Cả người thì cuộn tròn lại trông rất khó chịu, như đang bị co giật. Lục Tân nhớ lại, cảm giác hơi giống với hội chứng đau mà hắn từng đọc được trong thư viện. Ban đầu, hắn muốn tìm hiểu xem có phải mình bị phân liệt hay không, nên đã từng tự bổ túc kiến thức về phương diện tinh thần và các chứng bệnh lạ. Dưới ánh nhìn chăm chú của bà lão và đứa trẻ, Lục Tân tươi cười chào hỏi với họ. Thấy Lục Tân tươi cười, bà lão xoay đầu rồi nhắm mắt lại, còn đứa trẻ kỳ lạ thì nhìn chằm chằm hắn. Lục Tân kéo một cái ghế xếp nhỏ từ dưới gầm bàn ra và ngồi xuống hỏi, trong nhà không có gì ăn hả? Bà lão im lặng, giống như không nghe thấy hắn nói. Còn đứa trẻ kia thì vẫn cứ nhìn hắn. Lục Tân cười nói, không sao, hên mà ta có. Nói xong, hắn ra bên ngoài lấy từ trong vali ra một gói mì ăn liền và một hộp thịt bò còn thừa lại. Hộp thịt đã được mở, mùi hương bên trong nhẹ nhàng bốc lên. Đứa trẻ kỳ lạ đó đang nằm trong vòng tay của bà lão thì ngửi thấy mùi thơm, vù một cái nhảy xuống giường. Tốc độ của nó rất nhanh, từ chỗ Lục Tân ngồi cách giường khoảng 2-3 mét hơn. Giữa chừng còn phải vén chăn rồi nhảy xuống giường. Vậy mà, trong nháy mắt nó đã tới trước mặt Lục Tân, một phát cướp lấy hộp thịt. Bắt! Lục Tân vươn tay bắt lấy trên không trung. Lúc hắn giơ tay, đứa trẻ đó đã ôm lấy hộp thịt chạy về giường. Không sao, tay Lục Tân vẫn còn nắm không khí, bàn tay nắm lại như đang cầm cái gì đó, hắn vừa nói vừa lắc đầu. Là hắn đang nói chuyện với em gái. Nhìn thấy đứa trẻ kỳ lạ này lại dám cướp đồ của mình, con bé liền muốn xông lên, nhưng may mà Lục Tân kéo lại. Tiếng ăn ngấu nghiến như hổ đói vang lên từ bên giường. Lục Tân ngồi yên ở bàn ăn quan sát, hắn nhìn thấy đứa nhóc này xé miếng sắt trên hộp thịt ra, rồi thò tay vào bới thịt bò ở bên trong, nước chảy ra từ miệng dính đầy cầm nó. Nửa hộp thịt vốn không nhiều, nó nhanh chóng ăn hơn phân nửa. Khi chỉ còn một miếng cuối cùng thì nó dừng lại. Nó xé miếng thịt cuối cùng rồi đưa đến bên miệng của bà lão. Lúc này Lục Tân mới cười nói, không sao, ta vẫn còn. Với lại thịt hộp ăn hơi mặn, nấu với mì gói ăn mới ngon. Ta còn mấy bao mì lợn, mỗi bao có 5 gói. Nói xong hắn nhìn sang bên cạnh nói, có nước không? Lúc này bà lão đã không còn im lặng, bà vừa nhai thịt bò, vừa hiền lành nhìn Lục Tân. Giống như bà đã bị nụ cười ấm áp của Lục Tân cảm động, bà chậm rãi giơ tay về chỉ phía sau cửa. Lục Tân vui vẻ, tốt quá. Lục Tân đứng dậy nhìn ra sau cửa, thấy có một cái vạt lớn đen xì, đựng non nửa vạt nước trong. Hắn nở nụ cười thỏa mãn, lấy cái nồi nhôm giản dị của mình ra. Đi ra ngoài ngó quanh, ngoài phòng có một hàng rào rách nát, hoàn toàn không còn tác dụng bảo vệ ngăn cản gì. Chỉ bằng mình tận dụng rác rưởi đi, hắn bèn gỡ xuống một ít gậy gỗ, đạp gãy từng cái, sau đó mang về phòng. Lục Tân lấy cái bật lửa Zippo của mình ra, châm củi, lại đổ một bình nước lớn vào nồi nhôm chậm rãi đun nóng. Xong xuôi, hắn mới lấy từ trên xe xuống một bộ lọc nước đơn giản, đổ nước của bà cụ kia vào trong, dùng bình hứng nước bên dưới. Mặc dù là tay mơ, nhưng Lục Tân cũng biết không thể trực tiếp lấy nước của đối phương nấu ăn được. Nhỡ đâu trong đó có độc thì sao? Dùng thiết bị lọc nước do Thanh Cảng sản xuất, làm sạch nước xong, hắn mới dám dùng. Thành thật mà nói, bất kể nước này có sạch hay không, dù bên trong có bỏ độc chăng nữa, thì độc cũng sẽ bị thiết bị lọc nước mà mình mang theo loại bỏ hết thôi. Thiết bị lọc nước cầm tay do Thanh Cảng đặt chế là tạo từ thứ sản phẩm mà một điểm tụ tập nho nhỏ không thể tưởng tượng nổi đâu. Bởi vì khoa học kỹ thuật của hai bên không nằm ở trên cùng một trục hành. Tách tách tách. Cuối gỗ nổ lách tách trong khi đốt, mặt nước nhanh chóng sủi thấy bong bóng. Lục Tân xé mở túi ni lông hàng kín, ném một vắt mì vào. Nhìn bà lão cùng tên nhóc quái dị một cái, lại cho thêm một vắt nữa. Loại mì nén này rất chắc chắn, một vắt mì nén có thể nấu ra nửa nồi. Lục Tân lấy đôi đũa mình mang theo, quấy quấy một chút, vắt mì nhanh chóng biến thành những sợi mì mềm mại. Sau đó, Lục Tân lại lấy ra một hộp đồ ăn, đổ hết vào nồi. Mì đã bị đun sôi, tỏa ra mùi hương thơm nức, cộng với mùi thịt bò đóng hộp, hương thơm tràn ngập khắp phòng. Tên nhóc quái dị vẫn núp ở bên giường, mắt nhìn chòng chọc vào nồi mì. Khi Lục Tân lấy đũa quấy một vòng, mùi hương tỏa ra càng thêm mãnh liệt. Nó không nhịn được nữa, bèn nhảy xuống giường, mang theo một cơn gió âm trầm lạnh người. Nhảy mắt nó đã xông tới trước nồi, vươn tay thọc vào. Nhưng lúc này, nó không thể thành công vói tay vào nồi. Lục Tân đã túm cổ tay nó giữ chặt. Tên nhóc quái dị âm trầm mặt lại, nhìn về phía Lục Tân, nhe răng đe dọa. Hàm răng khấp khểnh, con người co rút lại, thân hình cuộn lại dị dạng, móng tay đen thùi sắc nhọn chìa ra. Ở cự ly gần như vậy, mặt nó trông càng quá đáng sợ và quái đản. Anh, nó thật đáng ghét, hay là chúng ta... Em gái đứng bên nhỏ giọng bảo, trong bóng tối, mắt em gái lóe lên. Nhưng Lục Tân không đồng ý, cũng không bỏ đứa trẻ này ra, chỉ nhìn chằm chằm vào nó, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, đón nhận ánh mắt của hắn. Nhóc con quái dị kia bỗng cảm thấy sợ hãi, vẻ dữ dằn trên mặt biến mất như sợ sệt điều gì. Bây giờ Lục Tân mới chậm rãi nói, đi lấy bát đi. Vừa nói hắn vừa buông cổ tay tên nhóc quái dị ra, đối phương lập tức sợ hãi, rụt về sau. Bây giờ Lục Tân mới phát hiện, chân của nó cũng dị dạng. Bên dài bên ngắn, không phải trời sinh mà bên ngắn bị uốn lượn thành một hình dạng kỳ dị. Eo cũng cong vẹo mất tự nhiên, giống như những người bên ngoài nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn. Dưới ánh nhìn soi mói của Lục Tân, nhóc con quái dị kia lùi lại bên giường, sau đó lần sờ một lát, lấy ra một cái tô. Lục Tân nhíu mày nói, lấy hai cái. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn bà lão kia. Nhóc con quái dị bị ánh mắt soi mói của hắn nhìn chằm chằm vào, hơi khựng lại mất một lúc mới hiểu ý hắn. Nó lại một lần nữa mò, lấy ra một cái bát từ trên bàn. Lục Tân khoát tay, bảo nó đưa bát qua, sau đó lấy đũa gấp mì bỏ hai vào hai bát, thêm cả thịt bò. Thơm không? Vừa gấp mì, hắn vừa nhìn tên nhóc quái dị đang chảy nước miếng, môi thoáng nở nụ cười. Mì nấu như thế này mới ngon, nhưng giờ đang còn nóng. Ngươi mà ăn như vừa rồi là không được đâu. Đây, đưa bát này cho bà ngươi, muốn ăn phải cùng nhau ăn mới vui. Hai người các ngươi dùng bát đi, còn ta dùng cái nồi này. Đừng có lấy tay bốc, ăn mì phải dùng đũa, hai cái này là một đôi. Nhìn Lục Tân tươi cười giới thiệu, tên nhóc quái dị lại trở nên co quắp lúng túng. Sắc mặt đã không còn vẻ hung ác thô bạo, chỉ có mịt mờ. Gấp mì xong, Lục Tân đổ cho họ chút nước, sau đó chuẩn bị ăn phần còn lại. Cũng đúng lúc này, bỗng có một giọng nói nghe hơi chật vật vang lên. Người đi đi. Vừa gấp đũa mì đến bên miệng, Lục Tân sửng sốt dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Bà lão ngồi đầu giường cầm bát mì trong tay, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Tân. Dưới ánh đèn chập choạng, sắc mặt bà ta trông có vẻ âm u khó đoán. Để mì lại, người đi đi. Tưởng Lục Tân nghe không rõ, bà ta lại nói một lần nữa. Vì sao? Lục Tân đặt nồi xuống khó hiểu hỏi. Ta đã mời ngươi ăn mì rồi, ngươi lại còn đuổi ta đi. Đối mặt với chỉ trích từ phía Lục Tân, bà lão không hề cảm thấy chút áy náy. Ngươi đi đi. Bà ta vẫn âm trầm nhìn, gương mặt bị ánh đèn chiếu vào trông càng âm u, giọng nói nghe cũng hơi quái dị. Nếu ngươi không đi, sẽ không đi được nữa. Động tác của Lục Tân thoáng chậm lại một chút, sau đó hắn lại bưng nồi lên cười nói. Đúng là nên đi rồi. Nói xong, hắn bắt đầu nghiêm túc ăn mì. Quay đầu thấy em gái đang treo người trên xà nhà, vẻ nhàm chán, bèn ra hiệu cho con bé. Em gái nhìn thấy trong nồi của hắn chỉ còn lèo tèo vài sợi mì, bèn nhếch miệng lộ ra vẻ không vừa lòng. Lục Tân bất đắc dĩ cười cười, lấy từ trong túi ra một cái kẹo, giơ lên giữa không trung. Có muốn ăn cái này không? Em gái lập tức vui mừng, kêu căng nhận lấy cái kẹo. Trong phòng chợt rơi vào tĩnh lặng trong thoáng chốc, bà lão cùng tên nhóc quái dị kia đều nhìn thấy Lục Tân lấy ra một cái kẹo. Cười cười chìa vào không trung, còn vui vẻ nói gì đó. Sau đó lại thấy hắn cầm cái kẹo bỏ vào trong túi, rồi mới hài lòng bưng nồi nhôm lên, xì xoạt húp mì. Động tác này, dưới ánh đèn leo lắt, cùng không khí tĩnh lặng của căn phòng, trông có vẻ quái dị không sao nói được. Bà lão trên giường bỗng trầm mặt lại, tên nhóc quái dị cũng hơi rung lên. Mau ăn đi, không thì mì nguội đó. Lục Tân vừa ăn mì vừa thân thiện trò chuyện với bà lão cùng tên nhóc quái dị. Điểm tụ tập này của các ngươi là địa điểm an toàn gần nhất, nên ta mới xin tá túc một đêm. Có điều ta thấy các ngươi ngoài kia cũng trồng khá nhiều lương thực, thu hoạch hẳn ăn đủ chứ. Sao trông các ngươi đói đến như vậy? Hai ngươi đều như thể đã bị đói mấy ngày rồi. Nếu không sống nổi ở đây nữa thì có thể tới Thanh Cảng, Thanh cảm chúng ta đã mấy năm nay không có ai chết đói. Bà lão một mực nhìn chòng chọc Lục Tân, cố gắng tìm kiếm điều gì từ đó. Nhưng sắc mặt Lục Tân trước sau vẫn chỉ có thân thiện, ôn hòa và nhiệt tình. Bà ta không tìm thấy thứ mình muốn thấy. Vì thế, bà ta chậm chậm mở miệng nói. Chỉ có hai mẹ con ta ăn không đủ no thôi, họ vẫn có thể no bụng. Ngươi ngửi xem, họ còn đang hầm thịt ở đằng kia đó, đều đang đợi hầm xong rồi ăn. Hiện tại bảo ngươi đi, ngươi lại không muốn đi. Vậy ngươi cảm thấy, đợi họ ăn no rồi về đây, họ sẽ làm gì ngươi hả? Lục Tân nghe nói mà giật mình. Cho nên, ngươi mới bảo ta phải tranh thủ đi ngay. Bà lão chỉ lạnh lùng nhìn Lục Tân không đáp lời. Lục Tân cười nói. Có tranh thủ đi cũng không có tác dụng gì. Họ đã chặn kín trước sau rồi, đi làm sao được? Con ngươi của bà lão thoáng co rụt lại. Ngươi biết rồi. Dĩ nhiên, ta nhìn là biết ngay. Lục Tân thành thật đáp, nhưng không vấn đề gì. Ta vốn dĩ đang trên đường đi công tác, tiện thể thăm người thân. Thuận tiện cũng muốn thăm thú phong thổ xung quanh. Người nhà ta nói cần thường xuyên du lịch, đi xa thăm thú một chút, ngắm các địa phương, tâm tình sẽ tốt hơn. Mỗi chữ hắn nói bà ta đều nghe rõ, nhưng vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, cho nên không biết đáp lời ra sao. Bà ta chỉ ôm chặt nhóc con quái dị đang bưng bát tô, muốn cướp lấy bát của nó. Bà ta không yên tâm để thằng bé ăn đồ của người này. Nhưng mì và mùi thịt bò quá hấp dẫn, tên nhóc này nhất định không chịu buông tay. Nó cuốn lên. Còn cắn tay bà ta một cái, lập tức mu bàn tay của bà ta xuất hiện một hàng dấu răng. Hồi lâu sau mới có chút máu tươi đen nhánh chảy ra. Lúc này Lục Tân đã ăn xong mì, ngồi ở bên bàn, lấy ra một điếu thuốc. Bác gái này, đứa nhỏ nhà ngươi hình như có vấn đề thì phải. Hắn nói bình thản như chỉ đang tám chuyện vu vơ, vừa hút thuốc, vừa trò chuyện. Bà lão ôm chặt đứa nhỏ, hơn nữa đồng thời mím chặt môi, không chịu trả lời. Vì nó có vấn đề, nên đám người kia mới không ăn nó sao? Lục Tân tò mò nhìn đứa nhỏ quái dị kia. Sợ người nó có độc hả? Soạt. Nghe Lục Tân nói thế, bà lão thoáng rung lên, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người hắn. Ây, ta đùa tí thôi. Lục Tân áy náy cười cười với bà ta. Nãy giờ người không nói gì, làm không khí ngượng ngùng quá. Ai dám ăn cháo ta? Sắc mặt bà lão đã trở nên điên loạn, thân hình rung lên, khàn giọng hô. Tại vốn có bốn đứa con, bốn đứa, ai dám bắt nạt nhà ta? Nhưng bốn đứa con đều đã chết hết. Cô nhi quả phụ, làm sao sống nổi? Lương thực đã không đủ ăn, lại còn có người tới cướp. Người nói làm sao sống nổi đây? Đợi mà xem. Bà lão vừa điên cuồng nhe răng, vừa lẩm nhẩm mắng. Giờ ta chỉ ngóng trông cháu ta khỏi bệnh, đợi nó hết bệnh, lớn lên, nó sẽ còn cường tráng hơn cha nó, bọn người kia xong đời rồi. Lục Tân nghe ra trong giọng nói của bà ta đã mang theo chút gì đó điên cuồng khác thường. Hắn nhìn đứa nhỏ kia một cái lắc đầu nói, nó không khỏi được. Bà lão bỗng nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập căm hận, nghiến răng ken két. Lục Tân cũng nhìn bà ta, thành khẩn nói. Người tình ta đi, ta là dân chuyên nghiệp. Bà lão trên giường đã giận đến nghiến răng ken két, Lục Tân lại như thể không nhận ra, còn tỏ thái độ chuyên nghiệp giảng giải. Bác gái à, đứa nhỏ nhà ngươi thật có vấn đề mà. Hiện tại lực tinh thần của nó đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, lại còn bị dặn dẻo biến dạng. Đây là đặc trưng của người bị ô nhiễm tinh thần. Xin ngươi hãy tin vào chuyên môn của ta đi, trong thành phố Thanh Cảng, ta chuyên xử lý loại chuyện này. Như hiện giờ, ta đang thấy hắn đã bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Điều kiện chữa trị ở thôn này thật không đủ, trừ khi đến Thanh Cảng. Ô nhiễm tinh thần. Giọng bà lão hơi rung lên, lặp lại mấy từ này như là hoang mang, lại như ân cần. Đúng. Lục Tân gật đầu. Đây là một triệu chứng ô nhiễm mới xuất hiện. Ô nhiễm về phương diện tinh thần, ngươi hiểu không? Hắn muốn giải thích, nhưng lại không tin tưởng đối phương có thể hiểu được bao nhiêu. Trước đây, khi Trần Tinh giải thích cho mình nghe, mình cũng mất rất lâu mới có thể hiểu được. Người nói thật hả? Giọng bà lão run giọng. Người nói tiếp đi. Bà ta chợt dừng một chút rồi nói. Trước khi mặt trăng đỏ xuất hiện, ta là một sinh viên đại học. Sinh viên? Lục Tân nghe nói thế, lập tức sửng sốt cả người. Trong ấn tượng của hắn, có thể lên đại học đều là những thanh niên tài giỏi như phó tổng giám đốc Tiếu dạy. Hắn thì mới lên cấp 3 thôi, như thằng làng hình như còn chưa lên cấp 3 đâu. Lòng thoáng nổi lên chút kính nể, hắn bắt đầu nghiêm túc nhìn đứa nhỏ kia. Trong mắt hắn có thể thấy rõ đứa nhỏ quái dị này đã bị nhiễu sóng phần nào. Không phải thứ nhiễu mọi người đều thấy được trên thân thể nó, mà là nhiễu sóng trên tinh thần. Vị trí huyệt thái dương bên trái của nó có một khe nứt. Khi nó trở nên hung ác độc địa, khe nứt kia sẽ xuất hiện một con mắt. Vừa rồi Lục Tân nhìn chằm chằm vào con mắt đó, nên mới hù cho tên nhóc này sợ đến không dám thò tay vào nồi nước. Lục Tân đã học được qua chương trình huấn luyện sơ cấp đối với nguồn ô nhiễm đặc biệt và dị biến giả. Có điều, trong khóa huấn luyện, không có lý luận về loại người có thể nhìn thấy trực tiếp nguồn ô nhiễm như hắn, cho nên Lục Tân đành phải kết hợp năng lực nhìn thấy của mình cùng với lý luận trong khóa huấn luyện để đưa ra phán đoán. Nhận định đứa nhỏ này đã bị ô nhiễm rất sâu nhưng vẫn chưa đến mức mất khống chế. Cho nên, lúc này hẳn nó đang ở vào một thời điểm mấu chốt, hoặc sẽ trở thành nguồn ô nhiễm hoặc là trở thành dị biến giả. Nhưng tình huống trước mắt cho thấy khả năng nó trở thành nguồn ô nhiễm sẽ lớn hơn. Việc này rốt cuộc là như thế nào? Xin ngươi hãy nói cho ta một chút. Khi Lục Tân cẩn thận quan sát và sắp xếp lại ý tưởng đánh giá trong lòng, bà lão kia đã bắt đầu khẩn trương lên. Cụ thể chuyện thế nào? Hẳn phải hỏi người mới đúng. Lục Tân suy nghĩ một chút rồi nhìn bà lão hỏi. Nó bị như thế này từ bao giờ? Tầm hai tháng trước. Bà lão run giọng, lo lắng kể. Trong thôn có rất nhiều người phát bệnh, đều hứng chịu các loại ô nhiễm mà ngươi vừa nói, nhưng họ không nghiêm trọng như vậy. Chỉ có đứa cháu đáng thương của ta. Nó ngày ngày ăn không no, thân thể không đủ khỏe mạnh nên mới nghiêm trọng đến như thế này. 2 tháng trước hả? Lục Tân trầm ngâm một chút rồi hỏi. Có xảy ra chuyện gì nữa khác không? Thấy bà lão có vẻ hoang mang, Lục Tân bèn giải thích. Căn cứ theo kinh nghiệm xử lý những chuyện này của ta, khi xuất hiện ô nhiễm tinh thần, thường sẽ có những điểm mở đầu đặc biệt nào đó. Ví dụ như có người từ bên ngoài tới, hoặc có thứ gì khiến ô nhiễm bùng nổ, hoặc người trong thôn các ngươi xảy ra vấn đề gì, hoặc là đã trải qua một tai nạn lớn nào đó, thường sẽ khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Người ngoài tới. Bà lão lần theo manh mối Lục Tân cung cấp, bỗng nghĩ tới điều gì, vỗ mạnh xuống giường. Có, là người đàn bà kia, người đàn bà đê tiện kia, mọi chuyện đều bắt đầu từ cô ta. Lục Tân tò mò, chờ bà ta kể. Ả đàn bà kia là do con ta nhặt về từ bên ngoài. Bà lão nghiến răng, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh, như thể cực kỳ chán ghét người đó. Nhà ta đối xử với cô ta đủ tốt rồi, không để cô ta đói, còn lớn nhà ta còn lấy thứ tốt nhất trong nhà cho cô ta ăn, nhưng ả đàn bà kia là thứ sao chổi. Cô ta tới chưa được bao lâu thì con lớn nhà ta bị người ta đánh chết lúc khai quang, con thứ hai nhà ta muốn lấy nó, nhưng chưa được mấy ngày, con thứ hai của ta cũng mắc bệnh mà chết. Lúc đó ta đã nói với thằng ba, không thể nhận cô ta, phải chuồn cô ta đi, nhưng thằng ba không nghe. Nó nói với thằng tư là anh em ruột, nhưng lại vì ả đàn bà này mà dùng đao chém nhau. Một đứa dở đậu, một đứa bị đâm lồi cá ruột ra ngoài. Thằng ba đáng thương của ta, lúc đó nó cứ nằm ở trên mặt đất, đau đớn mà chết đi. Lục Tân lẳng lặng nghe, không nói một lời. Chính là ả đàn bà này. Bà lão nghiến răng hung ác quát. Đúng thế, chính từ sau khi cô ta đến, mọi người bắt đầu nhiễm bệnh. Ta phải đi nấu với thôn trưởng, phải giết cô ta. Đến lúc này, Lục Tân suốt cuộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thốt lên. Cô ta còn sống? Sống, kẻ đáng chết thì còn sống. Bà lão hô lên, đến lạc cả giọng, khiến cho đứa nhỏ quái dị bên cạnh bà ta cũng sợ hãi. Ả đàn bà này hại chết 4 đứa con ta, nhưng ngày sau đó cô ta liền câu được con trai thôn trưởng, thứ không biết xấu hổ, đáng chết. Bà lão càng nói càng điên cuồng. Lục Tân ngoái ngoái tai, nhíu chặt mày lại. Ngươi đừng dội, từ từ nói, càng tỉ mỉ càng dễ giải quyết. Hắn ôn hòa, cười cười với bà lão, đồng thời lấy ra cuốn sổ nhỏ. Nghiêm trang ghi chép, trông rất là chuyên nghiệp. Bà lão nhìn Lục Tân ngồi ở bàn, chuẩn bị ghi chép tình hình, cứ cảm thấy cổ quái thế nào đó, nhưng cuối cùng vẫn bị vẻ ôn hòa trên mặt hắn làm ảnh hưởng. Trầm mặc một hồi, bà lão mới âm trầm cất tiếng, tốc độ nói cũng chậm đi nhiều. Ả đàn bà kia là một con quỷ. Giọng bà ta khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ, mà là vì hận thù đến cực độ, hàm răng mài vào nhau theo bản năng. Từ khi cô ta tới thôn chúng ta, chưa từng có một chuyện tốt nào. cô ta hại chết bốn đứa con ta, lại còn đi quyến rũ đàn ông khắp thôn, thậm chí đứa cháu nhỏ này của ta cũng không chịu tha. Người, nếu người không đi, cũng sẽ bị cô ta dụ dỗ. Người không biết cô ta hư hỏng đến thế nào đâu. Hiện giờ người cả thôn này đều đã bị cô ta mê hoặc, đều bên vực cô ta. Vừa rồi chẳng phải ngươi có hỏi ta vì sao chúng ta ăn không đủ no? Bà lão bỗng nhìn về phía Lục Tân, nếp nhăn trên mặt chậm rãi vặn vẹo như dung bò. Bởi vì những thứ đồ tốt trong thôn này đều bị đưa cho cô ta hết. Cô ta ăn phải ăn đồ ăn tốt, uống phải uống thứ tốt, trứng gà, lợn, sữa, tất cả đều để cho cô ta ăn. Con nhà thôn trưởng, trước đây còn lớn nhà ta mới là thôn trưởng, nhưng giờ đã bị hai đứa con trai nhà hắn cướp mất, thậm chí còn lấy lương thực đi đổi thức ăn ngon cho cô ta. Chỉ có vài mẫu đất, một năm có thể thu hoạch được bao nhiêu, còn sẽ bị bọn người cưỡi mô tô đi qua cướp, dư lại đều lãng phí hết. Ả đàn bà kia còn không hài lòng, cô ta muốn ăn thứ tốt nhất, người nói xem. Nói đến đây, ánh mắt bà ta lập tức trở nên âm trầm, phảng phất như một bóng ma bao trùm lên Lục Tân. Tất cả lương thực, gà heo đều đã bị ăn sạch, họ sẽ cho cô ta ăn cái gì? À, cái đó hả? Lục Tân nghe đến đây, bối rối một thoáng rồi hỉnh mũi lẩm bẩm. Bảo sao, ta cứ thấy thơm như vậy. Bà lão trầm mặt, như thể bị Lục Tân cắt ngang cơn xúc động. Lục Tân cúi đầu, lọt sọt viết viết một hồi, rồi ngẩng lên nói. Cho nên, các ngươi vì nguyên nhân này mà ăn không đủ no. Thảo nào bao nhiêu người trông có vẻ như thiếu dinh dưỡng, chỉ có điều... Hắn cào cào đầu. Nhưng vấn đề tay chân không phối hợp là như thế nào? Chứng xương mềm hả? Vấn đề này không thuộc phạm trù ô nhiễm tinh thần. Chả lẽ có liên quan đến bệnh chồng chéo? Là cô ta. Không biết có phải bà lão càng lúc càng cảm thấy Lục Tân không đáng tin hay chăng, giọng nói đã thấp đi nhiều, không hề nhiệt tình giàu dạt như vừa rồi, chỉ gào thét. Cô ta, tại cô ta hết. Ả đàn bà này, cô ta mê hoặc toàn bộ người trong thôn. Cô ta còn định lừa cháu ta, nhưng chỉ có cháu ta là không bị lừa. Cô ta định hại cả cháu ta. Ai, Lục Tân thấy bà ta lẩm nhẩm điên cuồng, không tiện hỏi tiếp. Chỉ viết vào trong sổ tay một dòng. Tâm trạng của đương sự không được ổn định, không thể tiến hành điều tra sâu thêm. Sau đó hắn thoáng trầm tư, suy nghĩ xem loại ô nhiễm gì mới có thể tạo thành tình huống thế này. Cũng ngay lúc này, em gái bỗng từ trần nhà trèo qua cạnh cửa, treo ngược ở trên khung cửa, nhìn ra ngoài khe hở. Sau đó, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hài lòng, lẫn nghịch ngợm xấu tính, quay đầu nhìn sang phía Lục Tân, ấn mạnh con gà kêu thảm trong tay một cái. Tiếng kêu xé tai lại vang lên, nghe rất thảm thiết. Đến rồi hả? Lục Tân vểnh tai. Chợt nghe thấy bên ngoài phòng, cách đây không xa có một tiếng bước chân loạt soạt. Trong phòng có thắp đèn, nhưng bên ngoài tối om như mực, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Song trực giác của Lục Tân lại cho hắn biết, lúc này bên ngoài phòng, tất cả các ngõ ngách đều có những bóng người từ từ trồi lên. Họ còng lưng, kéo lê chân, từ từ di chuyển dưới ánh mặt trăng đỏ. Nếu nhìn ra có thể thấy được. Ánh mắt họ cũng hơi lóe sáng, tay cầm các loại vũ khí, còn có người cầm cây gậy dài, cột dao găm, có người xách theo dao chặt, có người cầm gạch. Họ rón rén, lặng lẽ vây lấy căn phòng này, động tác thong thả nhẹ nhàng như đang đi săn thú. Bà lão dường như cũng đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, trên mặt trồi lên nụ cười quỷ dị. Người xem, ả đàn bà kia lại đói bụng rồi. Lát người ta phải báo lại cho hàng băng một tiếng, điểm tụ tập này đã không còn là an toàn nữa rồi. Lục Tân yên lặng thu sổ tay về thầm nghĩ. May mà người tới đây là ta, nếu là người khác thì phải làm sao? Anh! Ta có thể xin mấy món đồ chơi không? Em gái đang treo ngược trên nóc nhà, ghé mặt qua khe cửa, nhìn chằm chằm đám người đang tụ dần lại đây. Khuôn mặt đã đổi sang vẻ tươi cười đáng yêu, nói với Lục Tân bằng giọng điệu nũng nịu. Cạnh nó còn có con chó nhỏ, không da hung tàn trừng mắt, thè cái lưỡi đỏ lồm, thòng tràn ra hai bên mép. Ngươi còn dạy ta sẽ phê bình ngươi đó. Lần này Lục Tân không nuông chiều con bé, mà nghiêm túc nói. Dạo này em gái bị chiều hơi hư, sau cái lần ôm nó khóc một chập, hắn có cảm giác nó bắt đầu vênh mặt với mình. Không chỉ bình thường không chịu đi với mình mà còn bắt đầu tham lam hơn. Nếu không thừa dịp nó còn nhỏ tuổi mà chặn ngay lại, giáo dục cẩn thận, không khéo đợi nó lớn lên lại quậy tung trời. Hừ, em gái tức giận, đè mạnh tay lên con gà kêu thảm kia một cái. Còn chó nhỏ không da, sợ đến độ kẹp chặt đuôi lại, làm bộ không biết gì, ngó quanh ngó quất, ngắm nhìn thôn này. Ngươi định làm gì? Bà lão đang ngồi trên giường, thấy Lục Tân bình tĩnh cất sổ tay đi, quay sang nói gì đó như là đang nói chuyện với không khí, cảm thấy thật quái dị. Nhưng bà ta chẳng quá quan tâm, cho nên không hỏi nhiều về chuyện này, chỉ thu lại nụ cười lạnh trên môi, hạ giọng hỏi. Tâm sự với họ chút thôi, Lục Tân nói thật, đồng thời nhấc cái túi của mình lên. Lúc này bên ngoài phòng, những tiếng bước chân loạt soạt đã biến mất, nơi này trở nên tĩnh lặng vô cùng, thậm chí cả tiếng chó sủa gà gáy cũng không có. Lục Tân chỉ có thể nghe thấy những tiếng hít thở cao thấp không đều ngay bên ngoài cửa. Chúng đang đè nén, lộn xộn hào hển như những cái bể lò. Những bể lò đang bao vây căn phòng nhỏ này lại, khiến bầu không khí nơi này trở nên âm trầm u ám, khó lòng tả nổi. Trương Đại Toàn, các ngươi không thể hại hắn. Bà lão liếc nhìn Lục Tân một cái, đột nhiên hô to với bên ngoài. Hắn có thể xem bệnh cho chúng ta, hắn vừa mới nói, tất cả đều do ả đàn bà kia, các ngươi cần phải làm thịt cô ta đi. Im miệng! Bên ngoài chợt có người mắng to, cầm một cục đá, đập mạnh lên cửa sổ. Ông già chỉ đường cho Lục Tân lúc trước, cũng đứng trong đám đông, hạ giọng khe khẽ. Khách còn ở đó không? Anh khách này, mời ngươi ra đây một lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Khi ông ta gọi Lục Tân, bên cạnh ông ta đã có hai gã đàn ông cao lớn lừng lững. Một gã cầm trong tay hai con dao phai, một gã bưng một bình xịt bằng đất dài. Mắt nhìn chầm chầm vào căn phòng, người xung quanh cũng lặng lẽ áp sát nơi này. Mười mấy người rón rén di chuyển về phía chiếc xe máy của Lục Tân. Ngay tại lúc này, Lục Tân hít sâu một hơi, xách túi đẩy cửa phòng ra. Rầm! Khi Lục Tân đẩy mở cửa phòng, ánh đèn đổ ra ngoài, đám người đồng thời lùi lại một bước, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mặt Lục Tân. Nhưng vì Lục Tân quay lưng lại phía ánh đèn, họ đều không nhìn rõ sắc mặt hắn lúc này. Họ chỉ có thể nghe thấy giọng nói ôn hòa mà bình tĩnh của hắn. Ta là một người khách tá túc chỗ này một đêm, sáng mai sẽ lên đường, không có ác ý gì với các ngươi. Dù có ăn cơm của các ngươi, uống nước của các ngươi, cũng sẽ trả tiền đầy đủ, mong mọi người đừng thương tổn ta. Dùng quan giả không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật, cần phải tuân thủ pháp luật của liên minh. Ta còn là người của Thanh Cảng, có chỗ dựa đàng hoàng. Không một ai nghe hắn nói, sau khi lui lại một bước, họ lại bắt đầu chậm rãi tiến lên phía trước. Lục Tân nói tiếp. Huống hồ, ta còn định giúp các ngươi giải quyết vấn đề, các ngươi đều đã bị ô nhiễm, cho nên... Hắn cố gắng để âm thanh của mình thật ôn hòa, bình tĩnh, nhằm tránh khơi dậy địch ý không cần thiết. Người cô mẹ nó, nói ai có vấn đề hả? Lúc này, chợt gã đàn ông cao lớn đang bưng bình xịt đứng bên cạnh ông già, ngoác miệng mắng to. Thịt hắn đi! Hắn vừa lên tiếng, lập tức có kẻ nóng nảy dồn sức quăng đồ trong tay tới. Có một người trong đám đông cầm bó đuốc, giữa đám dao phai, búa, đá tảng hỗn loạn bay tới trước mặt Lục Tân. Bó đuốc phóng tới chiếu sáng gương mặt hắn. Bây giờ người ta mới nhìn ra, tuy vừa rồi Lục Tân nói chuyện hết sức khách khí, nhưng sắc mặt lại hoàn toàn không hề tươi cười. Nhìn đám hung khí tập kích đến trước mặt, Lục Tân lách người né, động tác thoạt nhìn không hợp lẽ thường, nhưng lại hết sức tài tình. Chần như không di chuyển một bước, nhưng thân thể nghiêng lách đã tránh được mọi thứ tấn công tới. Sau đó, hắn lại ổn định thân mình, móc tay vào túi, lấy ra một khẩu súng lục đen thùi. Lục Tân nhấc súng, họng súng lóe ánh lửa. Đoàn đoàn đoàn! Tiếng súng vang bốn phía, bốn gã trước mặt Lục Tân ngã xuống. Bốn gã này là kẻ cầm bó đuốc, cầm búa, dao phay, còn hòn đá to chừng nắm đấm ném tới. Cả bốn đều có một lỗ máu xuất hiện trước bụng, máu tươi ồng ọc tuôn ra. Xin mọi người hãy nghe ta nói, nếu các ngươi tấn công ta sẽ trả đũa đó. Ta có súng, các ngươi sẽ chịu thiệt. Gương mặt Lục Tân lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Hắn vừa bình tĩnh, vừa nói, vừa bước lên trước. À! Lại bỗng có tiếng súng vang lên, một người phía trước ngã xuống. Ông lão kia, hoặc nói là vị thôn trưởng thôn này, đã sợ đến trố mắt nghẹn họng, vừa lùi lại vừa kêu to. Đánh chết hắn đi! Đánh chết hắn đi con! Thôn trưởng đang hô hào, Lục Tân đã chạy tới trước người ông ta. Gã đàn ông lực lưỡng cạnh ông ta, dường như không ngờ Lục Tân lại chạy nhanh đến thế, bèn luống cuống vươn tay, muốn giật chốt bình xịt. Có lẽ đã lâu không sử dụng, chốt bình không được nhạy, cho nên hắn mất 2-3 giây mới có thể giật được chốt ra. Bình xịt bằng đất nung tức thì kêu vang một tiếng, vụn sắt, phun ra tán loạn. Nhưng Lục Tân đã chạy tới trước mặt hắn, tay túm chặt miệng bình, hướng lên không trung. Tất cả các mạt sắt đều bị phun lên trên trời, mùi thuốc súng tản ra khắp không trung. Một tay Lục Tân cầm miệng bình, một tay cầm súng, dí vào trán gã đàn ông, bóp cò, đoan một tiếng. Gã đàn ông cao lớn ngã gục, ông già kia sợ đến thất thanh kêu lên. Gã đàn ông lực lưỡng, xách hai con dao phay bên cạnh ông ta, lập tức lộ vẻ hung ác tàn độc. Cổ họng rung lên gừ gừ, ra sức, vùng hai con dao phay lên cao, miệng hô to. Ta chém chết ngươi! Có điều hô to thế, nhưng hắn cũng đang sợ chết khiếp, không dám xông lên thật. Lục Tân quay sang nhìn hắn, để phòng ngừa bằng nhấc súng, nhắm thẳng mặt hắn. Lục Tân hơi nghiêng đầu đánh giá hắn. Ngươi thật sự muốn chém chết ta? Ta... Gã đàn ông kia cứng cả người lại, không dám nói ra. Chẳng qua đầu vẫn cứ lắc qua lắc lại theo bản năng. Xong, Lục Tân nhìn chầm chầm hắn một chút, rồi cắt đứt hy vọng của hắn. Đúng thế thật. Sau đó lại một tiếng súng vang lên. Bầu không khí trước căn phòng đắp đất chợt rơi vào tĩnh lặng. Đám người còng lưng quanh đó đã sợ đến mức gục hết xuống đất, ngay người nhìn. Thấy mấy cái xác ở trên mặt đất kia, thậm chí còn có cảm giác mình chỉ đang mơ thôi, việc này quá không chân thật. Cũng chính vì loại cảm giác hoang đường và kinh ngạc này, họ thậm chí đã quên cả chạy trốn. Ta thật sự không có ý xấu với các ngươi. Lục Tân đứng ở trước mặt lão già kia, mở ổ súng, lấy 6 vỏ đạn bên trong ra, lấy đạn mới nạp vào từng ô, đồng thời nói với ông già trước mặt. Nếu các ngươi dám làm tổn thương ta, chắc chắn ta cũng phải bảo vệ bản thân. Cho nên, chỉ bằng chúng ta bình tĩnh ngồi xuống, xem thử xem nên làm thế nào để giải quyết vấn đề ô nhiễm đặc biệt của các ngươi. Vậy không tốt sao? Thậm chí ta còn không định đòi các ngươi phải trả thù lao cho ta sau khi ta xử lý giúp các ngươi mà. Ông già kia nghe Lục Tân nói chuyện bình thản đến thế, cổ họng cứ rung lên từng chập. Bỗng ông ta thống khổ ngồi thụp xuống, gào thét cực kỳ bi phẫn. Còn ta, thằng Đại à, Đại ơi con làm sao vậy? Thằng Nhĩ, Nhĩ ơi, con nấu cái gì đi? Lục Tân nhíu mày, xem ra hiện giờ lão già này không tiện giao lưu với hắn. Hắn bèn đưa mắt nhìn về phía những người khác, tìm thử xem liệu có ai có thể mang mình đi tìm kẻ là nguồn gây ô nhiễm nơi này. Sau đó hắn liền phát hiện ra, đám người vừa rồi còn đang lâm vào sợ hãi kinh hoảng, nghe lão già kia khóc thất thanh, lại như thể nghĩ tới điều gì, một số người lập tức hưng phấn ra mặt, thậm chí hưng phấn đến độ quên cả sợ hãi. Trương Đại, Trương Nhị đều chết hết rồi, vậy chẳng phải người đàn bà kia đến phiên ta rồi. Vẻ hưng phấn cùng tham lam đến dị dạng không ngừng bò lên trên mặt họ. Ta, rốt cuộc đến phiên ta. Còn mẹ nó, chúng mày tránh hết ra, người đàn bà kia là của ta. Người nọ kéo người kia xô đẩy nhau chạy về một hướng. Người đàn bà kia. Lục Tân hơi nhíu mày, nhìn về hướng họ đang chạy đến. Thứ họ nói chính là nguồn ô nhiễm đó sao? Khi hắn còn đang nghĩ ngợi, bỗng bên cạnh truyền đến một giọng nói tò mò. Lục Tân nhìn thấy một điểm trắng nhảy nhót hướng về phía mình, rồi lần theo chân tay mình bò lên bả vai. Đó là em gái. Khi nãy còn đang ra vẻ tức giận, giờ thì đã hết giận luôn rồi. Nó tò mò nhìn về phía trước, chợt hưng phấn kêu. Anh, nhìn mau. Lục Tân ngẩng đầu nhìn về phía đó, chợt thấy cuối con đường nhỏ trong thôn có một người đàn bà đang đi tới. Người đàn bà kia chỉ mặc một bộ đồ rách rưới, lắc qua lắc lại di chuyển dưới ánh trăng. Khi cô ta bước đi, tư thế hết sức kỳ quái, một tay co lại, một chân kéo lê sau người. Mỗi bước đi, thân mình đều lắc lư một chút, trông vụn về mà cổ quái hết mức. Khi bóng dáng cô ta xuất hiện, đám đông xô đẩy nhau, đến muốn tiến lên bỗng ngừng lại. Họ ngồi xổm xuống đường, nhấc đầu ngây ngô nhìn người đàn bà kia, thì nhau nuốt nước bọt ừng ực. Cảnh tượng này cổ quái không sao nói hết. Lục Tân cau mày nhìn về phía người đàn bà kia, hắn phát hiện người này dường như cũng đang nhìn chằm chằm mình. Mái tóc cô ta rối tung, xõa ra trước mặt, che khuất gương mặt cô ta. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, tuy thân thể cô ta trông có vẻ không phối hợp nhau lắm, nhưng lại đặc biệt đẹp. Vóc người thon thả, chân thon dài, làn da lộ dưới ánh trăng đỏ cũng trơn nhẵn khác thường. Ngay cả khi cô ta tập tễnh lê bước đi, trông cũng như hết sức phù hợp với một nhịp điệu nào đó. Quan sát kỹ, thậm chí còn có cảm giác cô ta đang nhảy múa. Lục Tân và những người trong thôn đang chăm chú nhìn người phụ nữ. Đặc biệt là những người đàn ông đang mở to hai mắt si mê nhìn, thậm chí còn chảy cả nước miếng. Đầu họ lắc lư theo chuyển động của cô ta. mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn theo người phụ nữ vừa uyển chuyển múa vừa đi tới trước mặt Lục Tân cách 2-3 mét rồi dừng lại. Nhưng động tác của cô vẫn chưa dừng lại, cô vẫn run rẩy, tay chân co giật, mức độ co giật này càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, tứ chi vặn vẹo rất mất tự nhiên. Không biết có bao nhiêu người bị điệu múa của cô mê hoặc, đung đưa bả vai và tay chân một cách chậm chạp nhưng cứng nhắc. Mặt trăng đỏ cong như lưỡi liềm trên đỉnh đầu chiếu sáng lạ thường, sắc đỏ tỏa xuống như lòng thác. Dưới ánh trăng đỏ rực, mọi người trong thôn đều bị thu hút bởi cô ta, họ vô cùng nhập tâm, đến nỗi có người còn quơ tay, chống hông, vắt chân theo điệu múa của cô, như bị thôi miên. Động tác của họ cũng càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ, đến mức nghe thấy tiếng gió vù vù. Dần dần động tác của họ và người phụ nữ kia càng trở nên đồng đều thống nhất. Vù! Trong phút chốc, Lục Tân đã bị dáng vẻ duyên dáng của người phụ nữ này mê hoặc, cũng may hắn đã lấy lại được tinh thần. Vừa mở mắt hắn liền nhìn thấy một màn múa quái dị. Hắn nhìn thấy mọi người trong thôn đang khom lưng, cố gắng vươn người cùng nhảy múa với người phụ nữ kia. Nhìn bộ dáng cứng đờ này là biết họ chưa từng học múa, nhưng họ múa rất nghiêm túc, trên mặt còn lộ vẻ cuồng nhiệt, tập trung lạ thường. Răng rắc, thi thoảng còn vang lên tiếng xương khớp nghe rợn da gà. Bất chợt Lục Tân liền hiểu ra tại sao cơ thể của những người trong thôn này lại kỳ quặc đến vậy. Những động tác vặn vẹo phức tạp này rõ là người trong thôn không thể làm được. Nếu họ miễn cưỡng học theo, chỉ khiến cho xương cốt và cơ thể mình bị tổn thương, thậm chí là gây vẹo cột sống. Nhưng họ không những không hề nhận ra sự kinh khủng này, ngược lại còn vô cùng thích thú. Họ dùng hết sức bình sinh để bắt chước theo cô, thực chất chỉ là đang cố gắng làm tổn hại đến cơ thể của mình. Cái này thuộc loại ô nhiễm gì vậy trời? Lục Tân thở dài, vô thức hỏi em gái đang ngồi trên vai. Con bé không trả lời hắn, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang múa kia, rồi khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ khinh thường. Hừ, ta còn múa đẹp hơn cô ta. Lục Tân thầm than một câu. Ngươi học cách đi đứng cho giỏi đã rồi tính. Đây là rõ ràng không phải là lúc để xem thường con bé. Lục Tân đem xem xét có nên dọn dẹp nguồn ô nhiễm này hay không. Thân là nhân viên dọn dẹp nguồn ô nhiễm chuyên nghiệp, thì đây rõ là trách nhiệm của mình. Nhưng hiện tại hắn có chút do dự. Vì hắn phát hiện trên người phụ nữ này không có con quái vật tinh thần nào. Tuy trong cô ta có vẻ giống như một con quái vật, nhưng cô ta lại không hề lộ ra một ánh mắt hay suy nghĩ là đi cắn người xung quanh. Nói cách khác, cô ta giống như là dị biến giả hơn. Nguồn ô nhiễm có thể dọn dẹp dễ dàng, nhưng nếu cô ta là dị biến giả, thì phải chờ xét xử. Điều này khiến Lục Tân do dự hồi lâu, trông như hắn chỉ đang lẳng lặng xem màn biểu diễn này. Người phụ nữ với mái tóc xõa dài đang nhảy múa không hề rời mắt khỏi Lục Tân. Thấy Lục Tân không có động tĩnh gì, dường như người phụ nữ này bắt đầu nghi ngờ. Rầm! Đúng lúc này đột nhiên có một thân hình gầy gò, nhanh chóng đẩy cửa rồi xông vào giữa đám người. Là cháu trai của bà lão. Cậu bé kỳ lạ vô cùng hưng phấn, lao đến nhảy múa theo người phụ nữ kia. Thằng bé không chỉ thích ứng rất nhanh với nhịp điệu, mà còn bắt chước theo rất giống. Ở mức độ nào đó, động tác của hai người đã hoàn toàn thống nhất. Lục Tân lập tức nhíu mày, hắn phát hiện động tác của cậu bé kỳ lạ này và người phụ nữ kia ngày càng đều nhau. Mắt trên thái dương càng lúc càng mở to, trong mắt trắng bệch không ngừng chớp chớp giống như bị điên vậy. Lục Tân dự cảm được khi động tác của họ hoàn toàn thống nhất thì sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Lục Tân không biết có nên trực tiếp ngăn cản hay không, vì hắn vẫn chưa chắc chắn trong hai người kia ai mới giống nguồn ô nhiễm hơn. Hơn nữa theo tiết tấu kỳ lạ này, hắn có cảm giác người phụ nữ này và những người đang điên cuồng bắt chước ở xung quanh đã hòa thành một. Dù mình có dọn dẹp bất kỳ ai trong số họ thì cũng giống như là dọn dẹp hết tất cả. Lúc này, nếu muốn ngăn cản, sẽ làm hỏng chuỗi logic của cô ta. Nhưng đến giờ Lục Tân vẫn không biết rốt cuộc chuỗi logic là gì. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ rất lớn, cửa sổ của căn phòng bị người ta đập bể. Còn tiện nhân đáng chết, đồ đáng chết, trả cháu trai ta lại đây. Bên trong cửa sổ tối om vang lên giọng mắng chửi cay nghiệt. Sau đó Lục Tân nhìn thấy bà lão đang nằm trên giường, bỗng từ cửa sổ chui ra. Gò cửa sổ vỡ tan tành, thân hình của bà lão tuy cồng kềnh nhưng lại rất nhanh nhẹn. Bà mặc một chiếc áo bông dày dặn ở nửa thân trên, mặt mày nhăn nhó, trông giống như một người già đang lo lắng cho cháu mình, mà liều lĩnh xông vào đám quái vật đáng sợ. Điểm vô lý duy nhất chính là nửa thân dưới của bà ta lại là xương sống. Bà ta kéo theo một cái xương sống nhẵn nhụi, leo ra từ cửa sổ rồi mắng mỏ đám người đang nhảy múa. Thì ra bà ta cũng là quái vật tinh thần. Hoặc có thể nói, bà ta cũng chả cần dùng đến hai chữ tinh thần, bà ta chỉ là con quái vật mà thôi. Điệu múa đang nhịp nhàng, uyển chuyển, nhưng vì sự xuất hiện của bà lão mà bị trật nhịp. Cảm giác rối loạn này không ngừng tăng lên. Sau khi bà lão đi vào trong đám người, sừng sống phía sau bà bắt đầu dài ra như con rắn. Hơn nữa lúc đi ngang qua đám người kia, sừng sống bà còn quấn vào những người đang nhảy múa. Cứ như vậy mà động tác của họ cũng bị ảnh hưởng. Về thế số người đang khua tay múa chân cũng giảm bớt chút ít. Thậm chí có vài người lập tức phản ứng lại. Trên mặt còn lộ vẻ hoảng sợ nhưng không dám làm gì. Tay chân của họ vẫn đang co rút một cách cực khổ vì ban nãy ra sức bắt nhịp theo điệu múa kia. Dường như ham muốn nhảy múa đã vượt lên lý trí của họ. Người phụ nữ có mái tóc dài che mặt vẫn đang vươn người hết sức duyên dáng. Điệu múa của cô ta như một ma lực kỳ lạ đang ấp ủ cảm xúc nhất định nào đó. Khi loại ấp ủ này đạt đến cực hạn, sẽ có cảm giác sắp xong đến đỉnh điểm. Điều này đã khiến cho cô ta hoàn toàn nhập tâm vào điệu múa mà không thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh. Dần dần mọi người xung quanh lại bị cô ta dẫn dắt, bất chước múa theo. Cho dù người đang bị bà lão trói chặt cũng liều mạng lắc lư, mặc kệ xương cốt có bị bà lão cắt đứt cũng muốn lắc lư theo. Điều này lý giải vì sao người trong thôn lại trở nên như vậy. Thì ra không chỉ có điệu múa của người phụ nữ kia gây ảnh hưởng đến họ, mà họ đang phải giằng co giữa hai thế lực khác nhau, nên chuyện mới ngày càng nghiêm trọng như vậy. Nhất là cậu bé kỳ quái kia. Trên khuôn mặt xấu xí của hắn lộ ra ánh mắt si mê, khua tay múa chân điên cuồng. Bà lão kéo bộ xương sống phía sau, thì mặt mày nhăn nhó, không ngừng bấu víu vào người xung quanh để len lỏi qua mê cung người này. Suốt cả quá trình, xương sống phía sau của bà dài ra liên tục, sau đó quấn vào những người trong thôn, như đang muốn trói họ lại. Sau một hồi chật vật thì bà ta mới đi được ra giữa rồi ôm lấy cháu trai của mình. Bà khóc lóc liều mạng ôm chầm lấy cháu trai đang nhảy múa điên cuồng. Nhưng điệu múa vẫn tiếp tục. Những người đó ra sức vặn xương vặn cốt, phát ra từng tiếng răng rắc rợn người. Một người đang nhảy múa điên cuồng, một người đang tuyệt vọng ôm lấy cháu trai. Họ như đang đấu tranh vì điều gì đó. Mà nhân vật chính của trận đấu này chính là cậu bé kỳ lạ kia. Hèn gì cơ thể của cậu nhóc này lại biến đổi nhiều nhất trong thôn. Lục Tân đứng dưới ánh trăng đỏ, im lặng nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mặt. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn cũng không biết rốt cuộc mình nên giúp ai mới tốt. Đều thu hút sự chú ý của hắn lúc này, chỉ có người phụ nữ đang nhảy múa trên đường phố trong ngôi làng. Trước đây, Lục Tân đã đi theo vị viện trưởng già và từng thưởng thức cái mà ông ấy gọi là nghệ thuật cao cấp rất nhiều lần. Tuy nhiên, khi đó Lục Tân và bạn bè của hắn đều không thể hiểu được việc vị viện trưởng già nhìn chằm chằm vào một nhóm phụ nữ mặc váy ngắn màu trắng đang nhón gót nhảy múa thì có gì thú vị. Trong lòng Lục Tân cũng từng xem thường vị viện trưởng già. Nhưng bây giờ, nhìn điệu nhảy của người phụ nữ này, Lục Tân dần dần hiểu ra điều gì đó. Dường như người phụ nữ này đang thông qua điệu nhảy để thuật lại một câu chuyện nào đó. Cô dùng chính là cơ thể của mình để truyền tải một thông điệp nhất định nào đó đến Lục Tân, người đang xem buổi biểu diễn này. Đó là một cô gái, dù sinh ra ở thế giới sau thảm họa, nhưng vẫn luôn ấp ủ nhiệt huyết. Cô si mê vũ đạo, hy vọng một ngày nào đó, mình có thể trở thành một ngôi sao ở thành phố cao tường. Cho nên, nhân lúc tình hình hiện tại tương đối ổn định, cô và một nhóm diễn viên đoàn ca múa kịch biểu diễn giữa các thành phố cao tường, cùng khởi hành bằng xe lưu diễn. Họ lần lượt đi khắp các thành phố cao tường để tổ chức hết lần biểu diễn này đến lần biểu diễn khác. Cuộc sống ở vùng hoang dã đầy rẫy những bất tiện, mệt mỏi, hơn nữa số tiền kiếm được lại ít ỏi. Nhưng nhóm người này vẫn luôn rất vui vẻ. Họ mơ ước sẽ trở thành những ngôi sao lớn, thời đại mới và được vô số người săn đón. Tuy nhiên giấc mơ này đã tan vỡ chỉ sau một đêm. Một đoàn kỵ sĩ đã tấn công đoàn ca múa kịch khi họ đang cắm trại trong vùng hoang dã, chỉ để cướp đi số đồ dùng ít ỏi của họ. Khi mới bắt đầu cắm trại, họ đã hỏi thăm và biết được không hề có đoàn kỵ sĩ nào ở xung quanh. Tất nhiên họ chưa từng nghĩ rằng đoàn kỵ sĩ vốn có thể là bất cứ ai. Đoàn trưởng và tất cả những người trong đoàn kịch của họ đều đã bị giết. Còn cô bởi vì xinh đẹp nên không rõ là may mắn hay xui xẻo được đoàn kỵ sĩ này mang về ngôi làng. Hay là một hang ổ thì đúng hơn. Cô đã trở thành chiến lợi phẩm của một người trong số các kỵ sĩ đó. Tư thế khiêu vũ của cô trở nên vặn vẹo và quái đản, đầy đau đớn. Qua tư thế khiêu vũ của cô, Lục Tân dường như nhìn thấy dáng vẻ của cô khi bị người ta hành hạ ngày đêm, cảm nhận được nỗi đau không ngừng trào dâng trong lòng cô. Lục Tân thấy dáng vẻ cô liều mạng muốn chạy trốn, nhưng lại bị bắt lại hết lần này đến lần khác, rồi lại tiếp tục hứng chịu những nỗi đau đớn lớn hơn. Chân của cô bị vặn vẹo bất thường là như vậy, là vì có người sợ cô chạy trốn nên đã đánh gãy chân của cô. Quần áo trên người tuột xuống theo những động tác của cô, lộ ra một thân hình mảnh mai quyến rũ. Tuy nhiên, trên cơ thể đó, khắp nơi đều là những vết bầm, thậm chí còn có một số vết sẹo do lửa và kim đâm để lại. Đó là sự trừng phạt của ai đó dành cho cô khi cô không nghe lời. Mái tóc rối bù lại bị hất ngược lên, lộ ra một khuôn mặt đầy vết dao rạch. Đó là do có người lo lắng cô sẽ bị người khác cướp đi nên đã cố tình làm vậy. Xấu cực kỳ. Tư thế khiêu vũ của cô bắt đầu trở nên vặn vẹo và quỷ dị. Một sự tàn ác đã được sinh ra từ trong nỗi đau đớn cùng cực. Cô quyết định phải trả thù. Cho dù chân đã bị gãy, cô cũng phải tiếp tục nhảy múa và chịu đựng nỗi đau đã vượt quá giới hạn của mình. Vì cô biết rằng mình nhất định phải trở nên thật hấp dẫn với người khác. Vì khuôn mặt đã bị hủy hoại, thân thể cũng đã bị vấy bẩn, nên thứ duy nhất mà cô có chỉ là khiêu vũ. Dường như nhiệt huyết cả một đời cũng không thể mãnh liệt hơn lúc này. Trong đau khổ, cô đã học được điệu nhảy quỷ dị này. Tất cả đều bị cô mê hoặc. Cô đã trở thành một ngôi sao lớn trong ngôi làng này nhờ chính điệu nhảy này. Có người vì muốn khiến cô hài lòng đã cướp bóc nhiều thứ hơn, trêu chọc vào những cứ điểm lớn mạnh hơn, kết quả là họ đều đã bị giết chết. Có người, để tranh giành quyền sở hữu cô, đã đánh nhau với những người anh em ruột của mình đến chết. Đàn ông liên tục chết vì cô, còn cô thì không ngừng bị những người đàn ông khác chiếm lấy. Cô lạnh lùng xem trò hề của những người đàn ông này. Cô để lại họ tranh giành, chém giết để cho họ làm ra những chuyện thảm nhất trần đời đó. Đây là điều duy nhất mà cô có thể làm. Lục Tân khẽ thở dài, rồi đưa tay xoa xoa mặt. Hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra với cô, với ngôi làng này. Người vũ công vẫn đang kể câu chuyện của mình dưới ánh trăng đỏ. Tư thế của cô từng chút một, đẩy cảm xúc của cô lên đến cực điểm. Bà lão cũng hét khản cả cổ, thậm chí van xin cháu trai mình hãy dừng lại. Người vũ công đau đớn, bà ấy cũng đau đớn. Bà ta căm hận người phụ nữ đã hại chết 4 người con trai của bà ta, vì theo bà ta, 4 người con trai của bà ta đã đối xử với bà rất tốt. Còn về vụ cướp đoàn ca múa kịch và đánh gãy chân người phụ nữ này thì có là gì? Chẳng phải những nơi khác cũng làm như vậy sao? Khi còn nhỏ, chẳng phải bà ta cũng lưu lạc đến ngôi làng này theo cách như vậy? Đặc biệt là lúc này, bà ta chỉ muốn cứu lấy đứa cháu trai nhỏ của mình mà thôi. Chỉ có điều Lục Tân biết, tất cả những người bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ này đều không phải là người vô tội. Hóa ra, ngay cả đứa cháu trai nhỏ chỉ mới 13-14 tuổi này cũng từng si mê thân thể của cô và đã chui vào trong lều của cô vô số lần. Sở dĩ hắn vẫn còn sống vì trong ngôi làng này, thế lực của hắn tương đối yếu và hắn còn chưa đủ tư cách để chiếm lấy cô. Sự ham muốn và lòng tham của hắn không hề thua kém cha, những người chú của hắn và bất cứ người đàn ông nào trong ngôi làng này. Có lẽ người mà người vũ công căm hận nhất cũng chính là hắn. Đó chính là đứa trẻ bình thường vẫn thích ngồi xổm trên đỉnh núi và quan sát mọi thứ xung quanh. Lúc đầu, chính hắn đã trông thấy đoàn ca múa kịch đang cắm trại ở gần đó. Hắn lê thân thể vốn đã có phần tàn tật của mình đến doanh trại đoàn ca múa kịch. Người vũ công này đã tốt bụng cho hắn một ít thức ăn và nhìn hắn rời đi trong nỗi sợ hãi. Lúc đó, cô đang ngồi trên ghế tựa với mái tóc dài như thác nước. Cô không hề biết đến sự tồn tại của đôi mắt thèm thuồng sau bụi cỏ của hắn. Hắn vẫn lưu luyến không nỡ rời đi. Về phần bà lão này, bà ta nhất định phải sống và cứu lấy đứa cháu trai nhỏ của mình, vì bà ta tin rằng khi đứa cháu trai nhỏ của bà ta được chữa khỏi và cơ thể của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, hắn sẽ mạnh hơn 4 đứa con trai của bà ta và lại thành trưởng thôn. Niềm hy vọng duy nhất của bà ta chính là đứa cháu trai nhỏ này. Vì vậy, khi mọi người trong cả ngôi làng bắt đầu bị mê hoặc bởi người phụ nữ đó, bà ta luôn bảo vệ đứa cháu trai nhỏ của mình. Người phụ nữ đó được người dân trong cả ngôi làng cưu mang, họ cướp hết thức ăn, còn bà ta thì nghĩ cách nuôi cháu trai của mình. Bà ta cắn răng, cố nhẫn nhịn, không chịu thừa nhận thất bại. Vì vậy, cho dù sắp chết đói, phần thịt của nửa thân dưới không còn nữa, bà ta vẫn còn sống, hoặc là bà ta cho rằng mình vẫn còn sống. Mỗi lần trăng đỏ mọc lên và người phụ nữ này dùng tư thế khiêu vũ của mình để chinh phục toàn bộ ngôi làng này, bà ta sẽ xuất hiện để ngăn cản. Họ đang tranh đoạt quyền sở hữu ngôi làng này. Đây thật sự là một mớ hỗn độn. Anh trai, ngươi định làm gì? Giọng nói của em gái Lục Tân không biết từ khi nào đã trở nên trầm xuống. Con bé đưa bàn tay nhỏ bé để dụi mắt rồi cúi đầu nhìn Lục Tân và nói. Ta không muốn làm gì cả. Một lúc lâu sau, Lục Tân mới nhẹ nhàng trả lời. Thật là bất lịch sự khi làm gián đoạn buổi biểu diễn của người khác. Nói xong những lời này, Lục Tân liền lẳng lặng xoay người, đến trước căn nhà và thu dọn đồ đạc của mình. Sau đó thì đẩy xe ra giữa đường. Khi hắn định khởi động xe để chạy thật xa ra khỏi màn vũ đạo này, trong lòng hắn chợt cảm thấy dường như thiếu một thứ gì đó. Thế là hắn bèn dừng lại, quay đầu nhìn người vũ công, rồi nhẹ nhàng vỗ tay. Đây là phép lịch sự mà một khán giả nên có. Rồ! Tiếng động cơ gầm rú, hai luồng sáng trắng chiếu ở đằng trước xe, Lục Tân phóng xe về phía trước. Sau lưng hắn, vũ điệu quỷ dị và quái đản kia vẫn đang tiếp tục. Tiếng chửi rủa khàn khàn của bà lão đã biến thành tiếng vang sinh, xương sống của bà ta gần như đã bị kéo gãy. Thực ra, từ những thay đổi của người dân trong ngôi làng và đứa cháu trai nhỏ của bà ta, có thể nhìn ra bà ta đã thua trong cuộc tranh chấp này. Mỗi ngày thua nhiều hơn, bà ta bị những người đó ép đến khu vực rìa của ngôi làng, chỉ là bà ta không chịu thừa nhận thất bại mà thôi. Đêm nay, cuộc tranh đoạt của họ cuối cùng đã đến hồi kết. Vũ điệu của người phụ nữ đó đã gần đạt đến sự hoàn mỹ, một sự hoàn mỹ quỷ dị. Còn bà ta đã kiệt sức, đều nhảy dưới ánh trăng đỏ, lại thống nhất hoàn mỹ một lần nữa. Cột sống của bà ta đã bị bẻ gãy bởi vô số dân làng đang uốn éo điên cuồng kia, từng đoạn rơi xuống. Hai cánh tay của bà ta rách ra, những vết thương hở bê bết máu. Nhưng bà ta vẫn không thể ngăn tư thế khiêu vũ của cháu trai mình dần đồng bộ với vũ công. Vũ điệu đồng bộ này dường như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó, giống như một con dao vô hình, cắt cho cơ thể bà ta đầm đìa những máu. Cuối cùng động tác của những vũ công đột nhiên xuất hiện sự hoàn mỹ kỳ lạ và cân đối nào đó. Sự hoàn mỹ này đã đạt tới đỉnh cao. Lúc này, vũ điệu của đứa cháu trai đã đuổi kịp cô. Khuôn mặt xấu xí của hắn bỗng hiện lên một biểu cảm si mê và điên cuồng nào đó. Biểu cảm này vĩnh viễn lưu lại trên khuôn mặt hắn. Động tác của hắn cũng đột ngột dừng lại, như thể biến thành một tác phẩm điêu khắc. Một tác phẩm điêu khắc, hình vặn xoắn. Lách cách. Tất cả người dân trong ngôi làng đều dừng động tác, giống như bị đóng băng. Nếu phải mô tả, đó là trạng thái mà tất cả đều như một đóa hoa nở rộ, rồi bất động. Họ đều giữ nguyên tư thế khiêu vũ ưu nhã của mình, và ở trong trạng thái này mãi mãi. Từ lúc này, sự tốt đẹp đó đã nhấn chìm lấy ngôi làng này. Người vũ công với mái tóc dài che kín khuôn mặt lặng lẽ nhìn Lục Tân ngồi lên chiếc mô tô rời đi. Nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má của cô. Đó là người đàn ông duy nhất từ khi cô thân tàn ma dại không chiếm hữu cô. Hắn cũng là người duy nhất đánh giá cao màn trình diễn của cô và dành cho cô những tràng pháo tay. Rắc rắc rắc. Động tác của cô từ từ dừng lại. Xương cốt trong cơ thể cô phát ra những âm thanh khiến da đầu người ta trở nên tê dại. Cô hơi ngồi xổm xuống. Hai cánh tay duỗi sang bên cạnh, như thể đang cầm một chiếc váy vô hình. Cô từ từ cúi đầu hướng về Lục Tân đã rời đi. Với một động tác ưu nhã, cô muốn chào cảm ơn vị khán giả duy nhất đó. Mô tô đang chậm chậm chạy theo con đường ở vùng hoang dã dưới ánh trăng đỏ. Làn gió đêm mát mẻ phả vào mặt khiến cảm xúc của Lục Tân trở nên rối rắm và phức tạp. Không biết là do tàn dư có năng lực của người vũ công hay nguyên nhân nào khác. Mãi đến lúc này, điệu nhảy kỳ quái của người vũ công vẫn đang hiện ra trước mắt Lục Tân. Trong lòng hắn không ngừng nghĩ đến câu chuyện với cô và ngôi làng này. Nó như một mớ hỗn độn khiến người ta đau đầu. Bây giờ hắn không nghĩ đến nguyên lý của sự kỳ lạ mà hắn đã nhìn thấy, cũng giống như rốt cuộc người vũ công đó sở hữu năng lực gì. Trước đây Thanh Cảnh cũng có ghi lại một loại năng lực hệ vũ công, không biết họ có thuộc cùng hệ không. Bà lão kia rõ ràng là một quái vật, nhưng Lục Tân không phải là người duy nhất nhìn thấy bà ta, vậy rốt cuộc bà ta thuộc loại nào? Lúc này mạch suy nghĩ của Lục Tân rất hỗn loạn, hắn cũng không cố gắng phân tích mà chỉ ghi lại toàn bộ sự thật vào một cuốn sổ nhỏ. Hiện tại thứ đang chiếm cứ đầu óc hắn chính là những thứ phức tạp đến mức tưởng chừng như không thể nào giải thích được kia. Vùng hoang dã, và ở trong thành phố cao tường thật sự khác biệt. Rốt cuộc ai mới là dị biến giả, ai mới là nguồn ô nhiễm? Hắn thấy ở ngôi làng này, dị biến giả thì làm hại mọi người, còn quái vật lại cứu người. Nhưng kẻ hại người chưa chắc không đáng để được cảm thông, kẻ cứu người chưa chắc là người tốt. Cảm giác phức tạp này khiến Lục Tân cảm thấy khó mà phán đoán. Ở giữa đã không còn đường ranh giới rõ ràng, hắn không thích điều này lắm. Đám người Trần Tinh đã đúng, sao có thể không có trình tự như vậy? Cũng may, Lục Tân là người tích cực, khỏe mạnh và lạc quan. Hắn chỉ im lặng lái xe, suy nghĩ linh tinh một hồi, rồi quyết định không nghĩ tới những chuyện này nữa. Hắn cảm thấy việc cân nhắc làm thế nào để vào đường chính và đi đâu để tìm một chỗ để nghỉ ngơi càng quan trọng hơn. Thật là sơ suất quá. Vốn nghĩ đến việc bổ sung nguồn nước ở đây, nhưng kết quả là nước lọc chỉ còn lại một bình. Hai bình nước đóng chai chỉ còn một, sợ là sáng mai hắn thậm chí không nỡ dùng nước để đánh răng. Hơn nữa, vừa rồi hắn vừa mới uống nước mì, có thể vì hơi mặn, hắn không những không cảm thấy đủ nước, mà thậm chí còn thấy hơi khát. Hắn vẫn còn nhớ lời cảnh báo của Hàn Băng, ở vùng hoang dã, điều này thật sự rất nguy hiểm. Phù, Lục Tân thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu lên và mượn ánh trăng của trăng đỏ trên bầu trời để quan sát xung quanh. Sau đó hắn mới phát hiện mình lạc đường mẹ nó rồi. Lúc này hắn đang ở trong một vùng hoang dã không rõ tên, khắp xung quanh đều là cỏ dại, nhiều đường xá thậm chí còn bị che lấp, nhìn về phía xa cũng không thấy đường đi, ngay cả ngôi làng nơi hắn vừa đến cũng không thấy đâu nữa. Hắn trông thấy những nơi khác nhau xung quanh đều là một mảnh rừng rậm. Kính mắt, hiển thị bản đồ. Lục Tân cố gắng quan sát một hồi, sau đó nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hắn không dám nói to trong vùng hoang dã, vì sẽ lo bị thứ gì đó nghe thấy được. Trên mắt kính bên trái, các số liệu đang không ngừng hiện ra. Lục Tân đã nhìn thấy bản đồ, đồng thời nhìn thấy trên bản đồ có một điểm đang nhấp nháy. Điểm này chính là vị trí hiện tại của hắn. Có thể thấy rõ vị trí này đã lệch đi rất xa so với đường chính mà hắn muốn đi lúc ban đầu. Vốn dĩ sau khi rời khỏi ngôi làng, hắn định chạy dọc theo con đường nhỏ và quay trở lại ngã tư, nơi hắn đã rẽ vào đường chính lúc đầu. Bây giờ hắn đã lái xe dọc theo con đường nhỏ quá lâu. Về lý mà nói, lẽ ra hắn đã đến rất gần đường lớn, nhưng kết quả là hắn càng cách xa đường chính hơn. Con đường này về đêm thật khó đi. Lục Tân vừa lẩm bẩm vừa ngẩng đầu, nhìn vầng trăng sáng rực và đỏ tươi trên bầu trời, rồi nói với vẻ hài lòng. May mà, ánh trăng đủ sáng. Sau khi xác định được phương hướng của đường chính trên bản đồ, Lục Tân chọn một con đường nhỏ, rồi phóng xe đi về phía trước. Hết tập 41. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.